Quý thính giả thân mến, trong chương trình đêm qua, chúng ta đã được nghe những trang truyện đầu tiên của cuốn tiểu thuyết nổi tiếng Hiệu Cầm Đồ số 8. Chúng ta đã cùng theo chân một vị khách quen của Hiệu Cầm Đồ đến thăm căn biệt thự cổ quái, gặp gỡ ông chủ và theo chân Tinh tham quan nơi chứa đồ mà khách đến cầm cố. Một tiệm cầm đồ đầy ma mị mà xin được dùng lời đề của bìa sách để miêu tả nó. Vì một ước vọng, anh sẵn sàng cầm cố tình yêu, tuổi thọ, vận may, trí tuệ hay thậm chí là linh hồn. Đó là một hiệu cầm đồ có thể trao đổi tất cả để thỏa mãn tất cả với mức giá rất hời. Chỉ xem anh có dám hay không, dám hay không. Để biết được các vị khách đến hiệu cầm đồ có dám hay không, mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi câu chuyện. Tình đẩy cửa bước vào rồi nói với ông chủ: đừng có làm ăn lỗ vốn nữa. Ông chủ đang cầm một cuốn sách cắm cúi đọc, nghe thấy vậy cũng không đáp lời. Ông quay người đi, nâng cao cuốn sách, xoay lưng về phía Tinh. Ở phía cô không nhìn thấy là khuôn mặt mỉm cười và cúi thấp của ông. Lẽ nào ông lại không biết đây là một vụ làm ăn lỗ vốn? Nhưng cảm giác chính nghĩa, đáng lẽ không nên có, lại khiến ông thấy vui vẻ. 5 năm tuổi xuân của một thiếu nữ là cực kỳ quan trọng đối với đoạn đời sau này của cô bé. Ông chủ không muốn để cho bà mẹ tham lam kia thẳng tay hủy hoại. Khoảng thời gian từ 60 đến 65 tuổi của bà Churchill không có bất cứ vận may nào đáng kể. Bà ta bán đi 5 năm vận may của mình. Và như vậy, đi trên phố sẽ bị xe tông, ở trong nhà sẽ bị kẻ cắp đột nhập. Cho dù chỉ ra vườn tưới hoa cũng có thể bị cục đá từ trên trời rơi trúng. Nhưng ông chủ mặc kệ, bà ta quyết định mang cầm cố không phải do quẫn bách, mà chỉ đơn thuần là muốn có nhiều tiền hơn nữa mà thôi. Ông chủ không thích bà ta. Nỗi khổ của bà ta là do tự bà ta chuốc lấy. Không biết con gái của bà chết chim hàng ngày sống ra sao, chắc là không hề dễ chịu. Có một người mẹ đang tâm đối xử với mình như thế. Tinh nhìn vào sau lưng ông chủ, khẽ thở hắt ra một tiếng. Kể thực, làm sao cô lại không hiểu được suy nghĩ của ông? Họ là 2 đồng nghiệp, đã sớm tối bên nhau suốt hơn 200 năm kia mà. Cô cười, cô hiểu rõ con người của ông. Thế nhưng, cô có trách nhiệm phải nhắc nhở ông. Cô nhìn ông chủ, vẫn quay lưng về phía mình, nói: tối nay còn có cuộc hẹn thứ 3. Là ai thế? Ông gập sách lại, lúc này mới quay mặt đối diện với cô. Cô đáp: là một vị khách mới. Ông gật đầu. Ngoài cửa sổ, bất chợt nổi lên cơn gió xoáy, xoáy tung đám lá khô nỏ, cuốn thốc về phía tường bao của tòa biệt thự. Ông đã nghe thấy, dẫu rằng căn phòng không hề có cửa sổ. Ông nói: gió lớn. Tình tiếp lời: gió có lớn nữa cũng không sợ, người cần đến cuối cùng vẫn sẽ tìm được tới. Đúng vậy, trong màn đêm dưới bầu trời xanh thẫm, một anh chàng hơn 20 tuổi đang cầm theo một tấm bản đồ đi về phía trước. Đây là một tấm bản đồ vẽ tay, lấy được từ một người đã khuyên anh ta không nên tự sát. Người đó nói với anh ta: cậu hãy đến nơi này, họ sẽ giải quyết khó khăn giúp cậu. Anh hỏi: đó là nơi nào? Người kia đáp: đó là một hiệu cầm đồ. Cầm đồ? Anh buồn bã. Tôi đã không một xu dính túi. Trên người, trong nhà, chẳng còn bất cứ thứ gì đáng giá mà cầm cố nữa. Người đó liền hỏi anh. Anh có bút không? Anh chàng ngơ ngác hỏi lại. Bút? Rồi lần tìm khắp túi áo, túi quần sau. Cuối cùng cũng tìm thấy một cây bút. Đó là một cây bút máy màu nâu sẫm. Có điều anh ta chưa hề nhìn thấy bao giờ. Anh ta đang băn khoăn nghi hoặc. Người kia bèn nói. Đúng rồi, anh hãy cầm cây bút này đi gặp ông chủ hiệu cầm đồ. Ông ta sẽ giúp anh. Anh chàng ngơ ngác nhìn cây bút máy từ trên trời rơi xuống trong tay. Chỉ băn khoăn với một câu hỏi. Thế này là thế nào nhỉ? Đến khi anh ngẩng đầu lên, mới phát hiện ra người kia đã đi rồi. Đi cũng nhanh thật đấy, cứ như là biến mất tăm hơi. Tựa hồ một ảo ảnh chưa bao giờ xuất hiện. Sau đó một ngày, anh chàng mới quyết định đi tìm kiếm theo chỉ dẫn của tấm bản đồ. Tấm bản đồ chỉ rằng, đi ra ngoại ô, vòng ra phía sau một bãi tha ma, rồi rẽ theo con đường bên phải. Đi thẳng, đến chỗ rẽ thì rẽ trái. Tiếp tục đi thẳng, lên núi. Sau đó, rẽ phải, đi tiếp, sẽ nhìn thấy một tòa biệt thự lớn. Trên biển nhà có một con số 8. Đó là hiệu cầm đồ số 8. Trên bản đồ viết như vậy. Anh chàng đi theo chỉ dẫn, tìm đến mục tiêu. Đường đi thuận lợi một cách lạ thường. Thuận lợi đến mức khiến anh nghi hoặc. Sao thế nhỉ? Từ trước đến giờ, anh không hề biết rằng ở ngoại ô có một bãi tha ma. Sau đó lại có những con đường nhỏ thế này. Cuối cùng còn có một ngọn núi. Trên núi lại có một tòa biệt thự hào nhoáng nguy nga. Sống trong thành phố này đã bao nhiêu năm, vậy mà anh lại hoàn toàn không hề hay biết. Thực ra, mối ngờ vực của anh là hợp với logic. Trên thế giới này, cho dù là ai muốn đến hiệu cầm đồ số 8, cho dù anh ta xuất phát từ thành phố nào, đều sẽ phải đi theo một tấm bản đồ y hệt. Cùng một chỉ dẫn, cùng một con đường, cùng một ngọn núi. Những kẻ tuyệt vọng, thất bại, cần tiền gấp để tiếp tục tồn tại, đều cùng đi trên một số con đường và tới cùng một đích đến. Cũng giống như cái chết, vĩnh viễn là hướng đi chung cục của loài người. Chàng trai đã đến trước hiệu cầm đồ số 8, không nén được nụ cười. Đúng vậy, anh ta biết mình đã được cứu vớt. Giống như tất cả các vị khách, anh ta được cánh cổng rước vào, được chào đón bởi không khí sáng sủa, ấm áp bên trong tòa biệt thự. Cuối cùng, anh rũ bỏ mọi phòng bị, tiến vào trong căn phòng thứ 3, theo lối hành lang. Anh nhìn thấy một thư phòng, một chiếc ghế sofa bọc nhung đỏ và một người đàn ông trẻ ngồi sau chiếc bàn dài rằng rặc. Người đàn ông phong thái thanh lịch, mang vẻ quý phái của một thần nhân. Ông nói với khách. Anh Mishima, hoan nghênh anh đã tới. Không sai, tên của chàng trai là Mishima. Anh ta nghe thấy cái tên của chính mình, lập tức thở vào một hơi dài. Không gian nơi đây xa hoa tráng lệ hơn nhiều so với những hiệu cầm đồ trong ấn tượng của anh. Và con người trước mặt anh kia, trang phục chỉnh tề, khiến người ta cảm thấy tin tưởng từ trong vô thức. Người đàn ông trẻ kia đương nhiên là ông chủ. Ông giới thiệu. Tôi là người phụ trách của hiệu cầm đồ này. Chào ông chủ. Mishima khom lưng chào. Sau đó, từ cửa chính của phòng khách, bước ra một cô gái xinh đẹp, mỹ miều, chừng 26-27 tuổi. Khuôn mặt sắc sảo, thân hình thanh thoát, ăn mặc thời thượng. Trên tay bưng theo trứng cá muối, phô mát và rượu vang đỏ, hiển nhiên là để mời khách. Cô nói với Mishima: "Tôi là Tinh, phụ trách tiếp đãi anh." Tinh cúi thấp người trước mặt Mishima, cổ áo trễ xuống, hé lộ đường nét khe ngực đầy quyến rũ. Mishima bất chợt ngẩn ngơ, phút chốc quên phát mọi lo phiền. Trong trí não chỉ còn đầy áp những cảnh tượng mặc sức phong lưu khi tiêu khiển trong hộp đêm cao cấp, vào những ngày tháng còn song xanh. Đều đã là quá khứ. Là hàng Pháp đấy, tuyệt vời. Tình đưa cho anh một miếng phô mát phết trứng cá muối, còn rót cho anh một ly rượu. Anh dùng đi. Cô nói, nở một nụ cười ngọt lịm. Mishima không khách khí nữa. Anh ăn món ngon thiết khách trong tay, đưa mắt nhìn khắp xung quanh rồi hỏi: "Các vị không còn nhân viên nào khác nữa à?" "Chỉ có hai người chúng tôi," ông chủ trả lời anh. "Những người còn lại chỉ là quản gia và người hầu." "Những món đồ khách mang đến cầm cố, các vị sẽ bán đi đâu?" Anh chàng lại hỏi. "Một nơi còn rộng hơn cả thế giới này," ông chủ đáp. "Ở đâu?" "Chốn vĩnh hằng." Ông chủ trả lời anh ta một câu sát thực nhất. Mishima ăn xong miếng phô mát trên tay, rồi lại nhón lấy một miếng nữa. Kỳ thực, anh ta chẳng hề quan tâm những vật cầm cố sẽ đi về đâu. Anh ta chỉ cần biết, sau khi cầm cố sẽ nhận được những gì. Ông chủ hỏi anh ta: "Anh Mishima, chúng tôi có thể giúp gì cho anh?" Mishima liền trả lời: "Tôi tự ý sử dụng công quỹ để đầu tư, nhưng thất bại, đang cần gấp một khoản tiền để bù vào. Tôi tình cờ gặp được một người, ông ta giới thiệu tôi đến đây." Ông chủ hỏi: "Anh muốn cầm cố thứ gì?" Mishima lấy ra một cây bút máy. Tinh vừa nhìn thấy đã kêu lên: "Cây bút đẹp quá." Rồi bước lại gần, cầm lấy đưa cho ông chủ. Ông chủ xem xét cây bút máy, còn Tinh tươi cười nói: "Anh đúng là một quý ông sành điệu, cây bút máy này giá trị phi phàm." Mishima đưa tay gãi gãi đầu, nói: "Là báu vật gia truyền." Nụ cười của Tinh lại càng thêm rạng rỡ. "Thật ư?" Nhìn thấy nụ cười tươi như hoa nở của Tinh, Mishima cũng vội vàng cười theo. Ông chủ lại lên tiếng: "500.000, được không?" Mishima kinh ngạc. 500.000? "Chê ít à?" Ông chủ thoáng mỉm cười. "Thêm 50.000 nữa." Mishima quýnh quáng: "Được, được, tôi đồng ý." Rồi rút khăn mùi xoa trong túi quần ra lau mồ hôi. Tinh nói: "Cảm ơn anh Mishima. Cây bút này của anh quả thực là báu vật." "Thật sao?" Mishima vẫn tiếp tục lau mồ hôi. Ông chủ nói: "Anh Mishima, sáng sớm mai chúng tôi sẽ chuyển khoản cho anh." Mishima luôn miệng vâng vâng dạ dạ. Lúc này Tinh bước lại gần, đưa những ngón tay thon dài vuốt khẽ lên mặt Mishima, có phần như khêu gợi. Đầu móng tay lướt nhẹ qua mũi, miệng, quyến rũ đến mê hồn, khiến gã trai phàm tục đang ở trong không gian xa lạ phải nín thở, lúng túng, không biết làm gì. Những ngón tay của Tinh cứ thế di chuyển trong khoảng 30 giây. Con người của anh chàng chuyển động theo ngón tay cô, hơi thở vẫn nín bặt. Tinh đột ngột thu ngón tay về. Cô nói: theo tôi thấy, tướng mặt của anh... Mishima lúc này mới thôi cơn căng thẳng, bèn hít sâu vào một hơi, thậm chí chỉ có 30 giây. Anh Mishima, lông mày rậm, mắt tàng thần, đầu mũi đầy đặn, nét môi khóe miệng rõ nét, cằm hơi hất ra ngoài. Theo như dự đoán của tôi, anh Mishima sau này không chỉ giàu sang, còn có quyền thế rất lớn. Tình phát một động tác ngụ ý, sự nổi tiếng lẫy lừng. Mishima lập tức mặt mày rạng rỡ, đôi mắt cũng mở ra thật to. Tình nói tiếp: nếu anh Mishima có bất kỳ khó khăn gì, xin cứ nói với chúng tôi nhất định sẽ không từ chối. Mishima vừa ngần ngại, vừa lại tràn đầy cảm kích. Cảm ơn hai vị đã giúp đỡ. Đừng khách khí, anh Mishima chính là khách quý của chúng tôi, Tinh nói. Mishima liên tục gập người cảm ơn. Tinh và ông chủ đưa tay tiễn khách. Tinh mở cửa, tiễn Mishima ra khỏi thư phòng, băng qua hành lang, sau đó dừng lại trước cánh cửa tự động, tiễn anh ta ra về. Mishima bước ra khỏi cánh cửa của tòa biệt thự, đi về phía cánh cổng sắt, nơi gió lớn đang vần vũ lá khô. Qua khe cửa đang từ từ khép lại, Tinh nhìn theo bóng dáng của Mishima. Cô hoàn toàn có thể tưởng tượng ra, sau khi anh ta quay lại nơi này lần nữa, rồi lại lần nữa, sẽ trở thành một kẻ biến dị, không chân, không tay, không gan, không dạ dày, không tim, thậm chí đánh mất cả linh hồn. Rồi sẽ có một ngày, chàng thanh niên khỏe mạnh kia chỉ vì cầm đồ mà biến thành một kẻ người chẳng ra người. Cửa đã hoàn toàn đóng chặt. Tình vỗ tay, chúc mừng đã hoàn thành công việc buổi tối nay. Cô không cần phải đi xuống gian phòng bí mật. Cây bút máy vốn dĩ đặt trước mặt ông chủ đang âm thầm tan biến. Một cây bút máy có thể đặt trong lòng bàn tay, một thứ vật chất có thể cầm nắm được, bất kỳ lúc nào cũng có thể biến mất trong không gian của tòa biệt thự này. Họ chẳng cần đến cây bút máy của Mishima. Đây chỉ là một đạo cụ để họ dụ dỗ anh ta trở thành khách hàng của mình. Không thể nói rằng thủ đoạn kinh doanh của hiệu cầm đồ số 8 là không chính đáng. Tất cả đều do khách hàng tự nguyện. Chỉ có điều, trong tay ông chủ và Tinh có một tờ danh sách chi tiết dày đặc những cái tên, đều là những linh hồn rất giàu tiềm năng. Những linh hồn tham lam vô cùng tận, thích đầu cơ bất chính, sùng bái chủ nghĩa hưởng thụ, đam mê vật chất thế tục. Cứ cách một khoảng thời gian, ông chủ lại thăm dò những linh hồn này, xem họ có duyên phận với hiệu cầm đồ số 8 hay không. Thăm dò, chúng ta hẳn không hề xa lạ. Từ nhỏ tới lớn, luôn có người cảnh cáo chúng ta: đừng bao giờ để ma quỷ dụ dỗ. Đêm nay công việc đã hoàn tất, ông chủ và Tinh lại quay trở về không gian riêng của mỗi người để nghỉ ngơi. Họ bước lên tầng 2. Trên đó được thiết kế hai hành cung độc lập, là hai thế giới với phong vị hoàn toàn khác biệt. Ông chủ và Tinh, hai người sống riêng rẽ tại đây. Khi ông chủ và Tinh không phải làm việc, họ đều có cách tiêu khiển của riêng mình. Hôm nay, ánh nắng chan hòa, bầu trời xanh ngắt. Ban ngày, hiệu cầm đồ số 8 nhộn nhịp hơn rất nhiều so với ban đêm. Tuy vẫn chỉ có 2 người chủ, nhưng lại có đến hơn 10 người hầu đi lại tấp nập. Họ chăm lo cho cuộc sống hàng ngày của ông chủ và Tinh. Hơn 10 người chăm sóc cho 2 người và một tòa biệt thự rộng lớn, mênh mông, nguy nga sang trọng. Có thể tưởng tượng cuộc sống của ông chủ và Tinh tuyệt vời đến mức nào. Giàu có, thư thái, nhàn nhã. Vào giờ ăn sáng, người hầu đi lại rộn ràng, bưng bê món ăn bày lên chiếc bàn dài. Hoa quả, trứng xào, lạp xưởng, salad, canh, mì sợi, các loại bánh mì và đồ uống cứ thế nối đuôi nhau lũ lượt đưa lên. Ông chủ đã từng nói với Tinh, làm thế là lạm dụng tài nguyên quá độ. Bữa sáng của 2 người sao phải bày ngập cả một bàn như thế? Nhưng Tinh vẫn khăng khăng rằng sự đủ đầy liên tục của thức ăn là vô cùng quan trọng. Cô nhận định sâu sắc rằng mỗi người chỉ một đĩa thức ăn là biểu hiện của sự nghèo túng, bần hàn, thiếu đẳng cấp. Giống như bữa sáng nay, Tinh vừa thưởng thức bữa sáng, vừa bận rộn xét nét. Món tôm nõn tuyết hoa, lòng trắng trứng trơn mềm, ngon đấy. Món bí đao chân giò hun khói, Vân Nam, hương vị thanh đạm, rất hợp với bữa sáng. Nói với đầu bếp, về sau thường xuyên làm 2 món này cho bữa sáng nhé. Cháo trắng nấu kiểu gì thế này? Sò khô chẳng thơm gì hết. Đổi nhà cung cấp hải sản khác rồi à? Món trứng cuộn không được phép. 2 ngày liền đều làm nhân thịt. Tôi đã nói với các người rồi cơ mà. Tại sao không dùng nấm hay hoa quả cũng tuyệt. Đào mật dạo này đang ngon đấy. Tại sao tuần này không có format? Mua cho tôi loại white mold cheese chín mềm. Trong lúc Tinh sai bảo liên miệng, ông chủ giống như tất cả những người đàn ông khác, trong bữa sáng không nói một lời, vùi đầu vào tờ báo buổi sáng. Tờ báo tiếng Anh chạy dòng tít lớn về sự sụp đổ của thị trường chứng khoán Phú Quân. Ông có thể tưởng tượng được rằng, bắt đầu từ tháng này, việc kinh doanh của hiệu cầm đồ chắc chắn sẽ phất lên vùn vụt. Tinh đang bình phẩm về cà phê. Loại cà phê này thơm thật. Của vùng nào thế? Ông chủ liếc về phía Tinh qua tờ báo sùng sục. Thấy trước mặt cô là 5-6 chiếc đĩa sạch bong. Thực lượng của Tinh từ trước đến nay vẫn kinh hoàng như thế. Phải gấp 5-6 lần đàn ông bình thường. Còn ông chủ lại ăn rất ít. Ông chủ đã quen với chuyện Tinh càm ràm về đồ ăn thức uống. Ông đặt tờ báo xuống, nói với cô. Lát nữa ra sau núi cưỡi ngựa nhé. Tinh đặt ly kem vị đậu phụ xuống, ngẩng đầu nhìn ông chủ, mừng rỡ reo lên. Hay quá! Ông chủ đứng dậy, quay người, đi về phía cung của riêng mình. Tinh nhìn theo bóng ông chủ. Cái miệng lúng búng những kem tươi, cười rạng rỡ. Cô thích cùng ông chủ làm bất cứ việc gì, đương nhiên là cả cưỡi ngựa. Cô tươi tỉnh ăn thật nhanh cho xong chiếc bánh mì sừng bò sô-cô-la và một bát nhỏ mì lạnh Nhật Bản. Tuy nhiên vẫn còn chút thòm thèm. Song cũng quyết định, bữa sáng hôm nay đến đây là chấm dứt. Tinh quay trở về hành cung của mình, đi thẳng vào phòng quần áo rộng đến 3.000 thước. Bước tới khu vực trang phục cưỡi ngựa, bắt đầu lục tìm. Được rồi, hôm nay sẽ mặc bộ này. Áo da kết hợp với quần trắng và giày bốt đen. Thay quần áo xong, cô xuống dưới lầu. Băng qua từng dãy, rồi lại từng dãy hành lang dài dằng dặc. Với một tư thái hiên ngang cao ngạo, bước ra chuồng ngựa bên ngoài. Phu ngựa dắt con ngựa yêu ra cho cô. Đó là một con ngựa bạch. Ông chủ đã cưỡi trên lưng một con ngựa ô, đang dạo trên bãi cỏ xanh trờn. Tình cho con ngựa bạch ruồi về phía ông chủ. Trên khuôn mặt cô là nụ cười rạng rỡ, rất hợp với sắc trời xanh biếc hôm nay. Ông chủ nhìn thấy nụ cười của Tinh. Ông cũng cảm thấy nụ cười của cô dưới ánh nắng mặt trời rất đỗi say lòng. Ông mỉm cười với Tinh, sau đó chỉ về phía khu rừng cách đó không xa, đề nghị. Chúng ta đua ngựa nước đại qua khu rừng, rồi dừng lại phía sau cánh rừng. Tinh liền nở một nụ cười tinh quái, lập tức thúc ngựa phóng vọt đi. Cô muốn tranh lên trước ông chủ một bước. Thưa quý thính giả, chúng ta vừa cùng với ông chủ và cô phụ tá của hiệu cầm đồ số 8 trải qua một đêm làm việc dài với vài vị khách. Đó là một quý bà đến không vì túng thiếu mà vì muốn có nhiều tiền hơn nữa. Đó là một chàng trai trẻ đến để giải quyết sự bách quẫn của mình. Khách hàng của tiệm cầm đồ là nhiều loại người khác nhau, nhiều tính cách khác nhau, nhiều hoàn cảnh khác nhau và đến đây cũng với nhiều mục đích khác nhau. Thế nhưng họ đều có một điểm chung, đó là sự tham lam vô cùng tận, thích đầu cơ bất chính và sùng bái chủ nghĩa hưởng thụ, đam mê vật chất thế tục. Đó là những điều tạo ra duyên phận giữa các vị khách với hiệu cầm đồ số 8. Thẩm Tuyết tỏ ra là một cây bút có khả năng nắm bắt và miêu tả tâm lý nhân vật một cách tuyệt vời. Sự tham lam của con người được miêu tả cực kỳ sinh động, tự nhiên, gần gũi thông qua từng hành động của nhân vật. Mỗi một hành động được gán vào cho các nhân vật đều toát lên sự ham mê hưởng thụ, ham mê những của cải vật chất trên trời rơi xuống. Đó là sự mừng rỡ và lập tức đồng ý của bà Chu Trinh khi ông chủ đưa ra cái giá gấp đôi. Đó là nụ cười của chàng trai Massima khi biết mình đã được cứu vớt. Là phút giây ngẩn ngơ, quên phắt mọi lo phiền và chỉ nhớ đến những cảnh tượng mặc sức phong lưu trong những ngày tháng còn sông xanh trong quá khứ, khi Tinh để lộ đường khai ngực để quyến rũ. Là sự quýnh quáng khi ông chủ ra giá cho cây bút máy. Là sự rạng rỡ với đôi mắt mở to khi được Tinh xem tướng cho. Thần Tuyết khéo léo sử dụng một trường hành động từ nhỏ nhất để bộc lộ sự tham lam của con người đối với những thứ vật chất mà họ chẳng mất quá nhiều thời gian công sức để làm ra. Song song với đó, chúng ta cũng hình dung được đôi chút về con người của ông chủ và Tinh, một người làm ăn với sự chính nghĩa đáng lẽ không nên có và một cô phụ tá xinh đẹp, khéo léo, làm việc đúng nguyên tắc nhưng lại có phần bao che cho ông chủ. Họ làm ăn với nhau ăn ý, thăm dò và dụ dỗ những linh hồn giàu tiềm năng trở thành khách hàng thường xuyên. Xin được dùng lại lời của tác giả rằng chúng ta hẳn không hề xa lạ. Từ nhỏ tới lớn luôn có người cảnh cáo chúng ta đừng bao giờ để ma quỷ dụ dỗ. Những kẻ có tiềm năng bị ma quỷ dụ dỗ là những kẻ có lòng tham vô đáy, ham mê những thứ vật chất như chiếc bút máy kia có thể cầm nắm được nhưng bất kỳ lúc nào cũng có thể tan biến. Những kẻ đó vì lòng tham của mình sẽ quay lại hiệu cầm đồ lần nữa rồi lại lần nữa để trở thành những kẻ biến dị, những linh hồn khiếm khuyết hay thậm chí trở thành kẻ người chẳng ra người. Đến đây thì thời lượng của chương trình đọc truyện đêm khuya tối nay đã hết. Nguyễn Hưng và những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt quý thính giả. Chúc quý vị và các bạn có một đêm ngon giấc và đừng quên gặp lại chúng tôi vào 22 giờ đêm mai với phần tiếp theo của cuốn tiểu thuyết Hiệu cầm đồ số 8 quý vị nhé.